Chương 175, thu phục Phượng Hoàng. Chương 175, thu phục Phượng Hoàng. Nhưng mà, như vậy sức mạnh ma nhờ me, chạm được Lữ Chắc trong nháy mắt, dĩ nhiên dường như thủy giao hòa giống như vậy, phảng phất Lữ Chắc bản thân QNZ là một đám lửa, nhẹ nhàng đem này mang theo lực lượng bản nguyên hỏa diễm hút vào trong cơ thể. Làm sao có khả năng nhân loại ngươi làm cái gì? Phượng Hoàng nhìn tình cảnh này, con ngươi suýt chút nữa rơi ra đến, rốt cục mở miệng, kinh nộ âm thanh vang vọng ở Lữ Chắc bên tai. Hừ, ta làm thế giới chi chủ, ngươi dùng thế giới này lực lượng bản nguyên tới đối phó ta thần phục đi, trở thành ta vật cưới. Lữ Chắc nhàn nhạt nhìn dưới chân Phượng Hoàng một chút, tôn quý vô cùng, cao ngạo tồn tại, nhưng ở đã trở thành thế giới chi chủ Lữ Chắc trước mặt, không dùng được. Thánh cấp muốn giết chết bán thánh cùng trở xuống sinh mệnh, quả thực chính là tàn sát. Tương tự, chân thánh ở chính mình trưởng khống trong thế giới, giết chết chính mình thế giới thánh cấp, cũng là dường như trực tiếp dùng bút tiện tay vạch một cái. Thế giới chi chủ làm sao có khả năng? Phượng Hoàng này mỹ lệ trong ánh mắt, mang theo một tia khó có thể tin ánh sáng. Hừ, Lữ Chắc lạnh lùng hừ một tiếng, một luồng thế giới chi chủ uy nghiêm đột nhiên bạo phát, ma nhờ me đặt ở dưới chân Phượng Hoàng trên người. Nay Phượng Hoàng rên lên một tiếng, trong mắt mang theo kinh hãi. Dĩ nhiên là thật sự ạt nổ lộ gì ạ tên con kia, dĩ nhiên thất bại. Sao ngươi nói Hắc Long nó đã bị ta chém giết rồi? Một cái bỏ sát cu nở dê muốn đối kháng thế giới ý chí, trở thành thế giới chi chủ, quá ngây thơ. Lữ Chắc nhàn nhạt mở miệng, trên người này sợi uy thế ca nở dê nga y ca nở dê ra y đả cờ. Ngươi Phượng Hoàng trong mắt lóe ra dãy rủa vẻ mặt, ở Lữ Chắc luồng khí thế kia bên dưới. Nó cảm thấy cực kỳ thống khổ. Ta mệt mỏi. Cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Lữ Chắc lười cùng nó phí lời, tuy rằng này Phượng Hoàng xem làm thú cưới rất phong cách. Nhưng nếu như giống như Hắc Long là người điên, như vậy có muốn hay không cũng không đáng kể. Mặc dù giết chết Phượng Hoàng, Lữ Chắc muốn bảo vệ sinh mệnh QNZ là dễ như ăn cháo, căn bản không cần thiết cùng nó phí lời. Phượng Hoàng dãy rủa mấy lần, cuối cùng hay vẫn là lựa chọn thần phục. Nhân loại không, vĩ đại thế giới chi chủ, nếu ngươi thắng Hắc Long, trở thành thế giới chi chủ, như vậy ta đồng ý thần phục được. Gật gật đầu. Lữ Trác nhẹ nhàng nhảy một cao y, từ trên lưng nó hạ xuống, đứng ở trước mặt nó. Biến hóa nhỏ hơn một chút đi. Phải ở Lữ Trác mệnh lệnh ra, Phượng Hoàng đem thân thể của chính mình chậm rãi thu nhỏ lại, mãi đến tận cả người lấp lánh hào quang màu vàng. Cùng mò mòn không xê xích bao nhiêu dáng vẻ. Bộ này dáng vẻ là tốt rồi, xem hơn nhiều. Lữ Chắc thỏa mãn gật gù, so với cái kia sắt thép quái vật hình thái, đây mới thực sự là Phượng Hoàng hẳn là có dáng vẻ. Liếc mắt nhìn phía dưới, rất nhiều người đã hướng về phía Lữ Chắc cung kính cùng cuồng nhiệt quỳ xuống. Lữ Chắc lắc đầu nở nụ cười, mang theo Phượng Hoàng lóe lên một cái, liền về đến Nệt bên người. Nguyên lai ngươi chính là cái kia kiếm thánh. Nệt nhìn Lữ Chắc, lộ ra một cái mỉm cười. Lữ Chắc mỉm cười đi tới Hệt bên người. Nhẹ nhàng kéo Na Nở Dê tay nhỏ, nói, ta có thể chưa từng nói ta không phải, ta cùng ngươi nói cũng không có một câu lời nói dối. Ta xác thực không phải cái gì ma đạo sĩ, tên của ta cũng chính là gọi Lữ Chắc. Hệt nhìn Lữ Chắc, trong mắt lập lòe một trận ánh sáng, sau đó đột nhiên tiến lên. Ôm chặt lấy Lữ Chắc. Cảm ơn ngươi, cảm tạ ngươi giết chết đầu kia Hắc Long. Đầu kia tạo nên vô số sát nghiệt Hắc Long. Lữ Chắc hơi sững sờ, sau đó cười mở hai tay ra, đem Hệt lôm vào trong lòng, mỉm cười nói, này đều là không đáng kể sự tình, ngươi không đáng ghét ta là được. Ta làm sao hội chán ghét ngươi? Hệt mặt cười hơi đỏ lên, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại không nói ra được. Hệt ta ngươi. Lữ Chắc lui về phía sau một bước, nhìn Hệt, trong mắt mang theo ôn nhu cùng thâm tình. Ừm, ta cu nở dê ngươi. Nhìn mặt cười trên mang theo đỏ ửng, Lữ Chắc nhẹ nhàng túi đầu, hôn lên bờ môi nàng, nhẹ nhàng mút vào trong miệng nàng thơm ngọt nước bọt. Một bên mỏ mòn vẫn nhìn tình cảnh này, bay nhảy vỗ tiểu cánh, thật cao hứng hoan hô nói, quá tốt rồi, Hệt rốt cuộc tìm được thích hợp nhất đồng bọn đây. Một mặt khác, này tỏa ra hào quang màu vàng kim nhạt Phượng Hoàng, nhìn về phía Hệt trong ánh mắt, mang theo một vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên có sức mạnh của ta sao? Xem ra là bộ tộc kia tộc nhân đây. Như vậy, cu nở dê không sai đây. Cặp mắt kia trong, lóe qua từng hình ảnh cảnh tượng, ở giữa mang theo 400 năm trước, tất cả náo loạn chân tướng. Bất quá, Lữ Chắc không có chú ý tới tình cảnh này, hắn vong tình say mê ở Hệt lý bên trong. Tựa hồ là phát giác đến nơi này không phải phát tiết ý địa phương, Lữ Trác hơi suy nghĩ, một ánh hào quang lóe qua, hắn liền dẫn Ết đi tới chính mình thánh địa trong. Tùy ý tiến vào một cái xa hoa mỹ lệ trong phòng, Lữ Trác nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó nhìn trước mắt Ết. Đừng đừng nhanh như vậy nhượng ta cho ngươi nhảy một nhánh vũ được không? Ết trên mặt mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, nhìn Lữ Trác, ngăn cản Lữ Trác đưa về phía trước ngực nàng tay. Đương nhiên, Lữ Trác thâm tình nhìn nàng một cái, lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Ết mím mím miệng, thu dọn một tí có chút ngổn ngang quần áo, nhẹ nhàng ở Lữ Trác trước nhảy lên vũ. Không thể không nói, thân thể mềm mại, phảng phất không có xương tử, này kỹ thuật nhảy vô hạn mỹ lệ, dường như tiên tử. Một nhánh vũ, làm cho nàng quên 400 năm ưu sầu, một nhánh vũ, nhượng trong lòng nàng, đầy dây Lữ Trác bóng người, một nhánh vũ, làm cho nàng băng sơn tâm linh triệt để hòa tan. Tiếp đó, tất cả thủy giao hòa. Đường Lữ Trác cùng nàng kết hợp thời điểm, trong cơ thể nàng phượng hoàng máu, phượng hoàng sức mạnh, nhẹ nhàng thiêu đốt. Cũng không phải là mất đi sự sống vĩnh hằng, mà là được sự giúp đỡ của Lữ Trác, nguồn sức mạnh kia, lột sắc thành nền sức mạnh chân chính. Đem phần này sự sống vĩnh hằng hóa thành thuộc về sức mạnh của nàng. Hết ta có rất nhiều nữ nhân, ngươi không ngại sao? Lữ Trác trong mắt mang theo một tia áy náy, nhìn lặng lặng nằm ở trong lồng ngực của mình, ánh mắt tinh khiết như nước hệt. Hết đột nhiên hé miệng cười khẽ, ôn nhu nhìn Lữ Trác, nhẹ giọng nói, vu nữ là không thể lập gia đình. Một khi lập gia đình, liền không còn là vũ nữ. Ở chúng ta trong bộ lạc, tộc trưởng có thể tùy ý chọn trong tộc, ngoại trừ vũ nữ bên ngoài nữ tử giao hợp, sinh ra tinh khiết nhất huyết mạch. Vẫn còn có như vậy tập tục may là ngươi là vũ nữ. Lữ Trác hơi kinh ngạc nhìn Ết, sau đó khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng ở trên mặt nàng hôn một cái. Ân vì lẽ đó, mới đưa phần này thuần khiết lưu tới hôm nay, giao cho ngươi. Ai bất quá bộ tộc Phượng Hoàng. Từ nay về sau liền triệt để từ phía trên thế giới này biến mất rồi đây. Ết trong mắt lóe ra vẻ đau thương, Na Nở Dê là bộ tộc cuối cùng tộc nhân, hiện tại, xem như là ngoại trừ vu nữ địa vị, cũng coi như là thoát ly bộ tộc Phượng Hoàng. Không nên nghĩ nhiều như thế, ngươi chỉ cần biết, sau đó ngươi là người đàn bà của ta. Lữ Trác nhẹ nhàng ôm Ết, ôn nhu xoa xoa Na Nở Dê thân thể mềm mại, nhượng sắc mặt nàng có chút nóng lên. Thân thể mềm mại lần thứ hai trơn lên bủn rủn hừng hực.